Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 745, Cương Chính Không A Đại Nguyên Soái. Lục Thanh Phong nâng tháp đứng ngạo nghễ, mặc cho chúng tiên vây xem, từ lù lù bất động, hắn cái này một lần, xem như cơ quan tính toán tường tận, dùng hết tâm tư. Cùng Thác Tháp Thiên Vương Phật bọn người đánh một trận xong, riêng phần mình về doanh, hắn lại xử cái biến hóa, chui vào trong trận, trộm nghe được Linh Cát Bồ Tát bọn người muốn đối phó hắn thủ đoạn. Thế là động niệm, ỷ vào Vân Điên Bộ, biến hóa thuật đều là vô thượng đại thần thông, kim tiên khó nhìn thấu, liền biến hóa thành Bố Đại La Hán, đem Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán tất cả đều lừa gạt, đến yên tĩnh chỗ, một chút trượng đánh cho bất tỉnh, chấn áp tại Linh Lung Bảo Tháp ở trong. Về sau, lại đem kế liền mà tính toán, biến hóa thành Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, cùng Thực Thiết Thú Thái Cực Đạo Nhân, Trúc Chuột Thanh Diệp Hộ Pháp, lấy cớ thử bảo, dễ như trở bàn tay liền đem Thác Tháp Thiên Vương Phật Bố Đại La Hán thu vào bảo tháp, chấn áp lại, đằng sau liền dễ dàng, như lúc trước Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong đào sơn phía trên như vậy. Lấy Thác Tháp Thiên Vương Phật đám người thân phận, từng cái đem 900 vạn Phật binh bên trong thống lĩnh tất cả đều thay thế. Nhưng thay thế dễ dàng, 900 vạn Phật binh xử trí như thế nào, mới là nan đề, muốn nói lừa giết. Thực cũng không khó, chỉ là giết chóc quá đáng. Hắn tuy có Hoàng Đình Kinh mang theo, không sợ nghiệp lực, nhưng như thế giết chóc, trong đó nhân quả lại lớn đến không biên giới. Cho dù hắn không sợ, hắn còn có đám đệ tử người, không phòng được vô tận trả thù. Muốn nói bỏ qua, nhưng cũng không dễ. Không nói trước 900 vạn Phật binh, như thế nào phân phát, như thế nào quét dọn ra thiên hà, chỉ nói bị bắt giữ hắn Thác Tháp Thiên Vương Phật bọn người nhẹ nhõm thả, chắc chắn ngóc đầu trở lại lại là phiền phức. Lại nếu như bị Ngọc Đế biết được, bị cài lên cái rắn chuột hai đầu mũ là tránh không khỏi, ngày sau chỉ sợ tại thiên đình cũng không có quả ngon để ăn. Hai đầu không lấy lòng, suy nghĩ lại mới nghĩ đến bây giờ cái này biện pháp, 900 vạn Phật binh không giết đều tù binh, về phần Lý Tĩnh bọn người thì ném cho Ngọc Đế, từ Ngọc Đế xử trí, nhận đánh nhận phạt, là giết là làm thịt, cũng tất cả đều từ Ngọc Đế định đoạt. Bộ dạng này nếu là còn muốn bị trả thù, Lục Thanh Phong cũng chỉ có thể nhận. Về phần tự hành giết Thác Tháp Thiên Vương Phật bọn người, Lục Thanh Phong thật sự là không chút suy nghĩ qua, những người này phía sau, cái nào đơn giản. Thác Tháp Thiên Vương Phật chính là Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật đệ tử, Nghiễm Lực Bồ Tát, Bát Bảo Bồ Tát cùng Hoa Quả Sơn rất có nguồn gốc. Tĩnh Tọa La Hán, Bố Đại La Hán chẳng những là 18 vị La Hán thứ hai, càng là Như Lai đệ tử, Linh Cát Bồ Tát cũng là Như Lai môn nhân. Dám can đảm giết một cái, liền muốn gây một tổ, cho Lục Thanh Phong trăm ngàn cái lá gan, hắn cũng không dám làm loạn. Cái này củ khoai nóng bỏng tay, vẫn là nhanh chóng ném ra bên ngoài cho thỏa đáng. Hắn chỉ muốn tại thiên hà hảo hảo đợi, cho Ngọc Đế bảo vệ tốt thiên hà môn hộ, được Ngọc Đế che chở, không bị cưỡng ép độ hóa nhập Phật môn, chính là vạn sự đại cát. Mà sau trận này bên trong thủ đoạn phải chăng bị nhìn ra, kỳ thật cũng không trọng yếu. Như 900 vạn Phật binh công phạt thiên hà, đích thật là hắn giả mạo Thác Tháp Thiên Vương Phật gây nên. Nhưng lúc này Thác Tháp Thiên Vương Phật bọn người rơi vào thiên đình bên trong, rơi vào Ngọc Đế trong tay. Phán quan chính là Ngọc Đế, là đen là trắng, nguyên do đến cùng như thế nào? Thật có trọng yếu như vậy sao? Không nói đến cái khác, chỉ nói Lục Thanh Phong tù binh 900 vạn Phật binh. thu phục thiên hà toàn cảnh ở trong tầm tay. Như thế đầy trời đại công, Ngọc Đế nếu là không thể bảo vệ hắn chu toàn, ngày sau còn có ai sẽ tìm nơi nương tựa Ngọc Đế dưới trướng? Còn có ai dám tiếp nhận Ngọc Đế mời chào? Tên tuổi truyền ra, chiến dịch này càng là oanh động, Ngọc Đế liền càng phải bảo vệ hắn. Chiến dịch này về sau, hẳn là có thể được trăm ngàn năm thanh tĩnh. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, thượng thủ, Ngọc Đế cũng là tâm niệm chuyển động. Trong lúc vội vã, hắn mặc dù còn không biết cái này trong đó xảy ra chuyện gì mờ ám, nhưng dưới mắt, Thác Tháp Thiên Vương Phật bọn người bị bắt nơi tay, thiên hà nhất định có thể từ Phật môn trên tay triệt để thu hồi. Chỉ lần này, liền giải quyết hắn trong lòng nhất trọng họa lớn, cái khác hết thảy đầu đuôi, phiền phức, tất cả đều không coi vào đâu. Nghĩ như vậy, Ngọc Đế cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Lý Tĩnh quy y Phật môn, không tu từ bi, ngược lại xem thường thiên quy, thiện khởi binh họa, tội lỗi đại vậy. Người tới, nhanh đem Lý Tĩnh bọn người đánh vào luyện ngục, lấy quan lại lập tức thẩm vấn, không ngày sau, đẩy lên trảm tiên thai chém đầu gian chúng, lấy cáo tam giới. Lục Thanh Phong nghe, trong lòng kết thúc, Ngọc Đế lần này thái độ, đúng như những gì hắn nghĩ, là muốn đem Thác Tháp Thiên Vương Phật chịu tội rơi xuống thực chỗ. Bất quá, chém đầu gian chúng, Lục Thanh Phong cảm thấy cười một tiếng, loại này ngoan thoại nghe một chút liền phải, những này Phật môn Phật Đà, Bồ Tát, cho dù là Ngọc Đế, sợ cũng không phải muốn chảm liền có thể chảm. Cũng nên lấy đại cục làm trọng. Suy nghĩ vừa dứt, liền gặp ngoài điện có linh quan đến, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Thông Minh Điện bên ngoài, Phương Tây Nhiên đăng thượng cổ Phật cầu kiến. Lời còn chưa dứt, lại có một vị linh quan đến, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Thông Minh Điện bên ngoài, Hoa Quả Sơn Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cầu kiến. Nhiên đăng thượng cổ Phật, Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, trên điện chúng tiên khanh vốn là thò đầu ra nhìn đến xem linh lung bảo tháp, được nghe về sau tất cả đều tản ra, các an các vị, nghiêm mặt bất động, đến thật nhanh. Lục Thanh Phong sững sờ, hắn bên này mới tới Linh Tiêu Bảo Điện, Linh Sơn cùng Hoa Quả Sơn liền có người đến, phản ứng không khỏi quá nhanh chút. Tuyên Ngọc Đế tuyên nhập, Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ, run tay lấy ra một đầu túi, mở ra miệng túi, trộm đảo sờ hướng linh lung bảo tháp chùm tới. Tiên quang lóe lên, bảo túi đổi bảo tháp, thiên bồng, bảo túi bên trong. Có người gầm thét, nghe thanh âm trên điện chúng tiên khanh giống như đều có chút quen thuộc. Cùng nhau quay đầu, hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Chỉ thấy vị này thiên bồng nguyên soái cầm trong tay một tay cầm thanh trúc trượng, một tay cầm bảo túi, có ánh sáng trơ trọi đầu từ bảo trong túi nhô ra đến. Còn chưa lộ ra hai mắt, liền bị mãnh lên một trượng đập xuống. Thiên bồng nguyên soái bó chặt miệng túi, đem bảo túi hướng trong điện ném một cái, mặc cho bên trong Phật chúng loạn đạp, nhìn chung quanh một chút, đi mau mấy bước. Đứng ở một vị mang một chữ khăn, xuyên sự hydrat hóa phục, mặt như trăng tròn đạo nhân thượng thủ vị trí. Sông đạo nhân này cười gật đầu ra hiệu, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng thẳng bất động. Thiên bồng nguyên soái thật bản lãnh. Vương ma nhìn về phía bên cạnh Lục Thanh Phong, lên tiếng bắt chuyện. Tại bên cạnh hắn, một loạt lại có ba tên đạo nhân thò đầu ra. Sông Lục Thanh Phong nói, thiên bồng nguyên soái thật bản lãnh. Lục Thanh Phong nghe đau đầu, bận bịu xông bốn người nói, xấu hổ mà chết ta vậy. Bốn thánh trước mặt, thiên bồng sao dám cân xong. Bốn người này chính là Linh Tiêu Bảo Điện bốn thánh đại nguyên soái. Thiên hà không việc gì, bốn người liền quay lại Linh Tiêu Điện, nhìn thấy vị này chính chủ, nhất thời hiếu kỳ, nhịn không được nhiều lời hai câu. Lục Thanh Phong thấy điệu thấp, không đứng dậy, thế là liền nhỏ giọng ứng phó. Như thế ngược lại là chó ngáp phải ruồi. So với giả mô hình giả thức đứng thẳng không ra, còn càng có mê hoặc tính chút, lập tức trò chuyện càng lên hưng. Nói đến, hắn cùng bốn vị này dù chưa có gặp nhau, nhưng ban đầu ở Hắc Tinh giới, tại Nam Hoa giới lúc, đều là từng nghe nói mấy vị này đại danh, như Nam Hoa giới Tư Thánh Tiên Vực, chính là bốn người truyền xuống đạo thống, như Thê Hàn Giản, chính là trong Tư Thánh Dương Sâm cùng Toan Nghê Thú đại chiến tạo thành. Lúc trước nghe nói, chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, không dám tưởng tượng, lúc này nhìn thấy, không những có thể bình đẳng trò chuyện, giống như còn có chút hợp ý, thực sự khó liệu, trò chuyện không bao lâu, ngoài điện liền có hai thân ảnh đi tới, một đầu người đỉnh quang diễm, quanh thân hình như có 24 chư thiên hiển hóa, dáng vẻ trang nghiêm. Một người khác dài miệng tai to, một thân màu đen cứng rắn lông bờm, nâng cao cái đại nạm bụng, duy chỉ có quần áo ngăn nắp, lại càng lộ vẻ buồn cười. Hai người đến, hướng về phía Thượng Thủ Ngọc Đế, đều chắp tay hành lễ, nói một tiếng, Đại Thiên Tôn. Lục Thanh Phong vụng trộm nhìn lại, biết được cái này sau một cái nhất định là kia Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát. Trước một cái 24 chư thiên vờn quanh, xác nhận nhiên đăng thượng cổ Phật, trong lòng cảnh giác, một mặt cùng bốn thánh nhỏ giọng nói tiểu lời nói, một mặt chú ý trên điện. Ngọc Đế thấy người tới, trên mặt vẻ giận dữ giảm xuống, cất cao giọng nói, nguyên lai là cổ Phật giá lâm, lập tức để nhiên đăng thượng cổ Phật ngồi xuống, đa tạ Đại Thiên Tôn. Cổ Phật hiển hóa đài sen, ngồi xếp bằng trong điện. Ngọc Đế lại nhìn về phía kia nâng cao bụng lớn Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, nói, nguyên soái không tại Hoa Quả Sơn hưởng thanh phúc, đến chấm cái này Linh Tiêu Điện làm gì? Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cười hắc hắc nói, hồi lâu không tới gặp bệ hạ, chuyên tới để nhìn xem, người xuất gia không nói dối. Nguyên soái lời này thế nhưng là tùy tâm. Ngọc Đế cười nói, tất nhiên là thực tình. Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát cười tâu toét, đánh lấy đục, lại nói, bất quá trừ đến xem bệ hạ bên ngoài, nghe nói ta lão chưa kia hai cái bất thành khí sư đệ đắc tội thiên hà nguyên soái, lão chưa chuyên tới để bán cái mặt mũi. Thế sư đệ cùng Thiên Bồng chân quân nói mời. Nói, Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát tả hữu nhìn lại, tuét miệng nói, không biết Thiên Bồng chân quân nhưng tại trong điện. Cái này ngốc hàng, tìm ta làm gì? Lục Thanh Phong thấy cái này Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát ánh mắt trực câu câu hướng hắn xem ra, đáy lòng âm thầm gọi bị, trốn không được, đành phải nói, Bồ Tát nói qua lời, Nghiễm Lực Bồ Tát, Bát Bảo Bồ Tát cũng không phải là đắc tội bần đạo, chỉ là không tuân theo thiên quy, nhiễu loạn thiên hà trật tự. Bần đạo đã xem hai vị Bồ Tát giao cho bệ hạ xử trí như thế nào, toàn bằng bệ hạ định đoạt. Lục Thanh Phong sắc mặt như thường, không kiêu ngạo, không tự ti, làm cương trực công chính hình. Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát gặp cũng không làm khó, ngẩng đầu hướng Ngọc Đế nói, Ngộ Tịnh, Ngao Liệt tự có sai lầm, không biết bệ hạ có thể hay không mở một mặt lưới, để ta lấy chư mang về Hoa Quả Sơn chặt chẽ quản giáo. Nếu không tỉnh ngộ, tuyệt không ra Hoa Quả Sơn một bước, đây là tỏ thái độ. Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, bên ngoài liền đại biểu vị kia đại thánh gia, đại biểu Hoa Quả Sơn, mang về Hoa Quả Sơn, ngụ ý chính là từ bỏ thiên hà, đến cùng vẫn là phải mặt mũi, đã muốn cứu người, dù sao cũng phải trả giá đắt, làm ra hứa hẹn, nếu không, ăn không răng trắng liền phải đem người mang về, không ai chịu làm cái này mua bán lỗ vốn. Quả nhiên, được nghe Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát lời này, Ngọc Đế cười sang sảng nói, Nghiễm Lực Bồ Tát cùng Bát Bảo Bồ Tát cũng bất quá là nhất thời váng đầu. đã nguyên soái há miệng, liền mang về đi, chỉ là ngày sau còn phải chặt chẽ quản giáo. Cùng loại sự tình không cần thiết lại có, bằng bạch giáo thiên bồng chân quân khó làm, cẩn tuân bệ hạ dạy bảo, tịnh đàn sứ giả Bồ Tát một, mạch ứng với, lại sông Lục Thanh Phong nói, chân quân khoan dung độ lượng, Bồ Tát khách khí, Lục Thanh Phong chắp tay một cái, thần sắc bất động, vẫn như cũ là như vậy, cương trực công chính, đi ra phía trước. Đem càn khôn bảo túi miệng túi buông ra một chút, tiện tay lắc một cái, liền có hai thân ảnh chấn động rớt xuống tới, trong đó một cái chính là một đầu tiểu bạch xà bộ dáng, lăn xuống trên mặt đất hóa thành áo trắng tiểu tướng, trợn mắt trừng trừng nhìn về phía Lục Thanh Phong, một vị khác dưới cổ khô lâu treo chín cái ác hán đứng vững thân hình, cũng trừng mắt Lục Thanh Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.